Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 18, Thiên Bảo Điện Tiểu Thư. 17, Hoàng tử, Mạc Vân cùng Mạc Trùng, nuốt một ngụm nước bọt, hai người trong mắt, tràn đầy thình lình, đây chính là hơn 10 vị võ sư cường giả a, nhưng cũng bất quá mấy hơi thở, vậy mà toàn bộ bại lui. Tần Vân, đến đáng sợ cỡ nào? Hắn làm sao có thể như thế mạnh? Bắt đầu kêu gào phải bắt được Tần Vân nữ tử, vẻ mặt càng là tái nhợt vô cùng. Tần Vân không phải võ sư, không có tư cách tiến vào Thiên Bảo Điện. Này ba ba ba đánh mặt, nhường nữ tử trên mặt một trận đau rát đau nhức. Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, một âm thanh êm ái đột nhiên truyền đến, sau một khắc, một bóng người xinh đẹp từ lầu 2, chậm rãi đi tới, chủ quản đại nhân, thấy nữ tử xuất hiện, bắt đầu chống đối Tần Vân nữ tử, vẻ mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch. Chủ quản, Tần Vân, có chút ngoài ý muốn nhìn nữ tử trước mắt liếc mắt. Này Thiên Bảo Điện quản sự, lại là một vị nữ tử, mà lại nữ tử trước mắt còn hết sức tuổi trẻ. Phù phù, nữ tử trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chủ quản đại nhân, là hắn tự tiện xông vào ta Thiên Bảo Điện, còn đả thương ta Thiên Bảo Điện đệ tử. Nữ tử quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy nói, đầu của nàng hận không thể chui xuống dưới đất, cả người nhào trên mặt đất, không dám nâng lên nửa phần. Tự tiện xông vào Thiên Bảo Điện, làm tổn thương ta Thiên Bảo Điện đệ tử. Nữ tử, hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, theo này đạo nhãn thần hạ xuống. Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ ẩn nấp khí tức hướng chính mình bao phủ tới. Linh thức cảm ứng được này đạo ẩn nấp khí tức, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức một vệt đùa cợt theo khóe miệng bay lên. Nguyên lai là Vũ Linh. Bất quá nho nhỏ Vũ Linh cũng vọng muốn dò la xem trẫm. Tần Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem nữ tử đối diện. Nữ tử dưới khăn che mặt lông mày nhỏ nhắn cũng hơi nhíu lại. Linh thức, đây chính là Vũ Linh cường giả mới có thể hình thành cảm ứng. Bình thường võ giả ở trước mặt nàng, nàng quét qua liền có thể hoàn toàn dò xét điều tra ra. Nhưng trước mắt Tần Vân, nàng lại ngay cả nửa phần khí tức đều không có cảm ứng được, phảng phất hắn liền là một người bình thường. Các hạ là người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Thiên Bảo Điện? Nhìn xem Tần Vân, nữ tử thanh âm trầm thấp nói, bản hoàng tử, Tần Vân. Nhìn xem nữ tử, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, lập tức mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, bản hoàng tử nhưng không có tự tiện xông vào ngươi Thiên Bảo Điện. Bất quá là giúp ngươi dạy dỗ một thoáng chó mà thôi. Nói cho các nàng biết, về sau con mắt trợn to điểm, miễn cho mắt chó đuôi mù. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Chó, nữ tử dưới khăn che mặt cũng dâng lên một vệt nộ khí. Tần Vân, đây không phải là Tần gia phế vật sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nữ tử trong mắt đột nhiên hào quang lóe lên. Tần gia phế vật tại toàn bộ Tần quốc thanh danh hiển hách, nữ tử mong muốn không biết. Này cũng khó khăn, nguyên lai là thập thất hoàng tử có chỗ đắc tội, còn mời thập thất hoàng tử thứ lỗi. Như vậy đi, thập thất hoàng tử hôm nay tại ta Thiên Bảo Điện lựa chọn bất luận cái gì bảo vật, đều có thể hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi. Ngươi xem coi thế nào? Nhưng vào lúc này, nữ tử nhìn xem Tần Vân, đột nhiên cười nhẹ một tiếng nói, thứ lỗi, giảm còn 80%. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, nữ tử thái độ biến hóa cũng là có chút vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi, Thiên Bảo Điện vậy mà không hề động tiểu tử này. thật sự là tiện nghi hắn. Bất quá tiểu tử này vậy mà có khả năng tu luyện, mà lại vừa rồi cái kia chiến kỹ, thật sự là thật là đáng sợ. Không biết hắn đến cùng tu luyện cái gì chiến kỹ. Ngoặc kép, đại điện bên trong một trận nghị luận ầm ĩ, còn không mau lui ra, thập thất hoàng tử ta tới đón đợi. Nhìn trước mắt một đám người, nữ tử mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, là, vâng, ngoặc kép, một đám người vội vàng lui ra, thập thất hoàng tử, mời, theo một đám người rời đi. Nữ tử hai con ngươi lần nữa rơi vào Tần Vân trên thân, hai con ngươi theo Tần Vân trên thân quét qua, từng tia dị sắc, theo trong mắt của nàng lướt qua, nhiều lần dò xét, nhưng nàng nhưng không có dò xét ra bất kỳ vật gì tới. Đa tạ, Tần Vân, khóe miệng hơi hơi dương lên, theo nữ tử, đi vào lầu hai, vừa rồi vị kia, giống như là Thiên Bảo Điện chủ quản. Không sai, chính là nàng. Nghe đồn ngay cả chúng ta đại hoàng tử, đối vị này chủ quản đều ái mộ có thừa. Có một lần vì thấy vị này chủ quản một mặt, thậm chí hào ngôn dùng ngàn vạn kim tệ mua sắm thiên linh đan. Nhưng đáng tiếc là, vị này chủ quản liền không thèm để ý hội đại hoàng tử. Vừa rồi ta nghe được, nàng muốn đích thân tiếp đãi thập thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử tiến vào, giống như là thật. Ngoặc kép, Mạc Vân cùng Mạc Trùng đứng trong đại điện cười ngây ngô. Chung quanh cái kia từng đảo ánh mắt nhìn xem đến hai người lúc, cũng mang tới mấy phần tôn kính. Thiên Bảo Điện, lầu hai, các hạ, muốn hay không Tần mỗ cởi y phục xuống, nhường ngươi dò xét cha một chút. Trong sương phòng, Tần Vân khóe miệng câu lên một vệt cười tà. Nữ tử tựa hồ không phục lắm, dùng linh thức dò xét hắn mười mấy lần, còn đang dò xét, cởi y phục xuống để cho ta dò xét. Nữ tử hơi sững sờ, sau một khắc khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên không thôi. Phải biết nàng thế nhưng là Tề Vân tông hạch tâm đệ tử, hơn nữa còn là Thiên Bảo Điện trì mộ gia tiểu thư, coi như tại Tề Vân quốc cũng không người nào dám ở trước mặt nàng như thế cuồng vọng, lớn mật, càn rỡ. Hai vị nha đầu lấy lại tinh thần, trong mắt trong nháy mắt hàn mang tăng vọt, trên thân hai người một tầng vô hình trung cương khí chấn động. Hai cái này tiểu nha đầu vậy mà cũng là đại võ sư cường giả. Lui ra, nữ tử đột nhiên quát lạnh một tiếng. Vâng, tiểu thư, vâng, tiểu thư. Hai vị tiểu nha đầu vội vàng lui ra, nhưng hai con ngươi vẫn còn trừng mắt Tần Vân. Thập thất hoàng tử ẩn giấu quả nhiên sâu, người này tu vi nên đi đến đại võ sư đỉnh phong đi. Nhìn xem Tần Vân, nữ tử trong mắt từng tia dị sắc lướt qua. Đại võ sư đỉnh phong, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức cười ha hả nói, bản hoàng tử là tới mua đồ. Thiên Bảo Điện chẳng lẽ còn muốn đem bản hoàng tử quần cộc màu sắc cũng phải hỏi ra. Ngươi, nữ tử trong mắt bay lên một vệt nộ khí, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Tần Vân trên người khí tức nàng dò xét cha không được, mà thăm dò phía dưới, Tần Vân cũng là không nóng không lạnh, xảo diệu tránh đi tất cả trọng điểm. Cái này khiến nữ tử trong lòng hết sức nổi nóng. Thập thất hoàng tử, không biết ngươi mong muốn đồ vật gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nữ tử trong mắt bay lên một vệt tò mò. Tần Vân đến đây đến cùng mong muốn mua gì đồ vật? Đồ vật gì? Tần Vân có chút dừng lại, lập tức từ trong ngực vừa sờ, một trang giấy xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Những vật này tìm cho ta đủ. Bản hoàng tử có khả năng hạ thấp thân phận, miễn cưỡng chỉ bảo ngươi ba lần. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân đem trong tay giấy nhét vào án trên bàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?